Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768. Chương 768. Truy sát luân hồi giả. Đợi hết thảy lắng lại, toàn bộ Atlanta cục cảnh sát chung quanh hơn 10 cây số địa phương, tất cả đều bị thanh tẩy trống không. Những sinh mệnh lực kia ngoan cường sinh hóa người khổng lồ kẻ hành hình chung quy là đánh không lại giữ dàn lôi đình, bị mấy triệu vôn chí mạng lôi điện nướng thành cho bụi. Từ tế bào cấp độ bên trên bị tiêu diệt, lại không một tia phục sinh khả năng, mà cái kia phô thiên cái địa zombie chim càng bị đại thẩm phán hừng hực hàng tinh năng lượng triệt để phá hủy. Cái kia đã từng phá hủy USA chính quy quân đội tinh nhuệ sinh hóa quái vật đại quân. Như vậy toàn quân bị diệt, sở hữu người sống sót đều ngơ ngác nhìn cái kia vẫn chưa từng tiêu tán, che đậy chân trời ngân sắc lôi điện cùng xích hồng ánh lửa. Trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Luân hồi giả nhóm thủ đoạn phổ biến đều tương đối quả quyết tàn nhẫn, trên cơ bản đều là không chết không thôi. Vì vậy, Fantasy Forest thấy binh khí hóa sinh quân đoàn vô pháp làm sao chu thần về sau, liền vận dụng cuối cùng thủ đoạn, mấy chục mai chuyên chở Warhead tuần hành đạn đạo. Ôn áp đạn là công nghiệp thời đại nhân loại đỉnh phong vũ khí thông thường một trong. Loại này bom có thể tại bạo tạc một phần vạn giây bên trong liền đem mục tiêu chung quanh mấy ngàn mét không khí thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời, vô cùng kịch liệt sức chịu nén phản ứng cũng sẽ nháy mắt hình thành cùng loại trong vũ trụ khu vực chân không. Người bình thường tại một phần ngàn giây bên trong liền lại bởi vì trong ngoài sức chịu nén không cân bằng mà thân thể bạo liệt. Vì vậy, ổn đạn lại được xưng là trong chân không bạo đạn. Cường đại như thế chân không áp lực, giống như tại vũ trụ trong chân không sinh tồn, liền xem như chủ thần không gian cấp B đỉnh phong, cũng chính là hệ thống tam giai cường giả, một cái sơ sẩy chỉ sợ cũng phải mất đi tính mạng. Huống chi, lần này, Fantasy Forest đoàn đội hết thảy bắn mấy chục mai ôn áp đạn. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, coi như chu thần là cấp A cường giả, hệ thống tứ giai đấu tông sợ rằng cũng phải ở đây khủng bố vũ khí dưới trọng thương. Đến lúc đó, bọn hắn luân hồi giả liền có thể ra last hit. Nếu không phải chủ thần không gian cấm chỉ bọn hắn vận dụng vũ khí hạt nhân tàn sát cái khác luân hồi giả, Fantasy Forest những này người hiện tại liền muốn tế ra đạn hạt nhân. Những này tuần hành đạo đạn tốc độ cực nhanh, phổ biến đạt đến 3 mach trở lên, vẻn vẹn mấy chục giây liền vượt qua trên trăm cây số cự ly, đi vào cục cảnh sát trên không liền đạn đảo đều tế ra tới. Chu thần cười lạnh, lập tức hít sâu một hơi, toàn thân thuộc về thiên hỏa tôn giả lực lượng linh hồn đột nhiên động đến không gian bốn phía, lập tức hướng phía những đạn đảo kia đấm ra một quyền. Bành, một đạo nặng nề như khí cầu bạo tạc giống như âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, chu thần quyền lực tiếp xúc không gian lập tức vỡ nát, biến thành một cái đen kịt lỗ sâu không gian. Lỗ sâu sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, không ngừng xoay tròn, khủng bố hấp lực từ trong đó tuôn ra. Những bay vụt kia mà đến tuần hành đạn đạo, thế mà không một lọt lưới bị hút vào. Cái này sao có thể? Vùng ngoại thành trong biệt thự, Hoàng Mao đội trưởng nhìn xem chu thần sử dụng lỗ sâu không gian trực tiếp thôn phệ tuần hành đạn đạo, trực tiếp từ trên chỗ ngồi cả kinh bắn lên. Mà một bên Sở Huyễn thấy tình cảnh này, càng là cười khổ nói, thao túng lỗ sâu không gian, đây là cấp S cường giả uy lực. Lần này đoàn chiến, làm sao sẽ xuất hiện cường đại như thế luân hồi giả? Đã xuất hiện, cũng không cần phải hỏi nguyên nhân. Cự hùng Druid luân hồi giả cái kia thô kệch thanh âm lạnh lùng nói. Đội trưởng, Sở Huyễn, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là thừa dịp vị này cấp S luân hồi giả không có phát hiện chúng ta trước đó. Trốn, Hoàng Mao cười khổ một tiếng, quả quyết nói, chúng ta lập tức rời đi Atlanta, trốn đi ngàn dặm trở lên, hiện tại liền động thân. Cùng lúc đó, cảnh sát tổng cục, miện hạ, Catherine lệ nóng doanh tròng nhìn xem chu thần cái kia tựa như thần thoại giống nhau lực lượng. Không tự chủ được quỳ một chân trên đất. Ngay sau đó, một vị người sống sót cũng hôn lấy giá chữ thập, quỳ nằm trên mặt đất, hướng về chu thần phương hướng triều bái, mà có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, ngay sau đó là cái thứ ba. Càng ngày càng nhiều người quỳ sát tại đất, kính sợ mà sùng kính triều bái vị này giáng lâm trần thế thần linh. Rất nhiều người miệng bên trong lẩm bẩm các loại tôn giáo bên trong tên thần linh, đem bọn hắn cưỡng ép gán ghép tại chu thần trên thân. Nhất thời ở giữa, hơn ngàn tên người sống sót đen nghịt triều bái chu thần. Tràng diện vô cùng hùng vĩ, nhân loại luôn luôn ngu muội, thích đem cứu vớt bọn hắn, đồng thời không thể chiến thắng sự vật đổ cho thần. Không phải sao? Tam thiên lôi huyễn thân thoáng hiện đến chu thần bản tôn bên người. Bạc trong mắt màu trắng bên trong dần hiện ra một vệt mỉa mai. Nghe nói lời ấy, chu thần bản tôn liếc cái này linh trí càng ngày càng cao phân thân. Lạnh lùng nói, thật có lỗi, ta chính là thần, dứt lời, không cho lôi huyễn thân giải thích cơ hội. Chu thần liền tâm niệm vừa động, đem thu nạp dung hợp tiến bản thể. Dù sao, muốn duy trì tam thiên lôi huyễn thân tồn tại, vẫn là rất tiêu hao đấu tức giận. Hiện tại chu thần toàn bộ nhờ thiên hỏa tôn giả một chút kia vì số không nhiều lực lượng linh hồn. Đương nhiên là có thể bớt thì bớt. Thần tiểu tử, đã giải quyết xong những quái vật này. Vậy lão phu vẫn là hồi trong nạp giới ngủ một giấc. Bổ sung lực lượng linh hồn đi. Thiên hỏa tôn giả thản nhiên nói. Diệu lão tiên sinh chậm đã. Chu thần ngăn cản muốn thoát ly phụ thể trạng thái thiên hỏa tôn giả. Trầm giọng nói. Diệu lão tiên sinh, ngài cảm thấy những quái vật này phía sau, nhưng có người điều khiển. Nghe nói lời ấy, thiên hỏa tôn giả linh hồn trì trệ, lập tức nhàn nhạt đáp lại nói, tự nhiên là có, lão phu có thể cảm giác được, nơi này có một cỗ thập phần cường đại tinh thần lực, đang thao túng sở hữu quái vật, lão tiên sinh kia, ngài có thể thay ta tìm ra luồng tinh thần lực này phương vị sao? Chu thần ôn hòa cười một tiếng, nói, lão phu thử nhìn một chút. Thiên hỏa tôn giả đáp ứng. Lập tức, chu thần trong cơ thể, một cỗ bàng bạc lực lượng linh hồn, hóa thành vô số đạo linh hồn tơ mỏng, hiện lên tuyến tính hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Những linh hồn này tơ mỏng, ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền bao trùm Atlanta thành trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm. Mấy hơi thời gian về sau, thiên hỏa tôn giả cái kia thanh âm già nua đột nhiên nói. Tìm được, những này trốn nấp trong bóng tối sâu kiến ở đâu? Chu thần sắc mặt lạnh xuống, trong giọng nói mang theo vô tận sát khí. Hắn muốn đem chi này chủ thần không gian luân hồi giả đội ngũ. Chém tận giết tuyệt, nghe nói chu thần tra hỏi. Thiên hỏa tôn giả linh hồn lại là một cơn chấn động. Lập tức trầm giọng nói, những người này ở đây chính phía đông nam vị, cách nơi đây 230 dặm. Bọn hắn hiện tại, tựa hồ đang hướng phía nơi xa chạy trốn. Chạy trốn, không tồn tại, tam thiên lôi động phía dưới. Ai có thể chạy? Chu thần âm lãnh cười một tiếng. Lập tức chung quanh thân thể, đột nhiên bộc phát ra vô tận lôi quang. Lôi quang thời gian lập lòe. Chính bản thân hắn liền trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, giống như một vệt ánh sáng đuổi theo. Lúc này Fantasy Forest đoàn đội chỗ có thành viên đều tại một chiếc đến từ Marvel vị diện côn thức thời cơ chiến đấu bên trong. lấy mỗi giờ mấy ngàn cây số vượt qua tốc độ âm thanh, tốc độ chạy trốn. Nhưng mà, không chờ bọn hắn bay ra trăm dặm, ngay tại cách Atlanta vùng ngoại thành không xa Loki dãy núi, bị một đạo lôi đình từ trên bầu trời bổ rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.